Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1429, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thu Ảnh viết tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử. Yêu Tử Yên nhìn thời điểm sẽ không tự chủ được đắm chìm trong văn tự miêu tả nội dung cốt truyện bên trong. Xuất phát từ nội tâm nói, nàng là thật ưa thích cố sự này. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Lạc Xuyên vuốt vuốt cái trán. Yêu Tử Yên yêu thích hắn cũng không xen vào đúng không? Nhưng là vì cái gì cũng là cảm giác kỳ quái như thế đâu. Lạc Xuyên chính mình là tuyệt đối sẽ không lại nhìn. Thời điểm này còn không bằng nhìn sẽ võ phá thương khung. Yêu Tử Yên cũng thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Tuy nhiên nàng thẳng chờ mong tiếp tình tiết kế tiếp. Nhưng bây giờ giống như cũng không là cái gì thích hợp tràng cảnh. Lời nói các ngươi vừa mới đều đang nói cái gì? Lạc Xuyên quyết định nói sang chuyện khác. Không nói gì à, ta tại đọc tiểu thuyết. Các nàng đang đánh bài. Đánh bóng bàn. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra. Vài ngày trước Lạc Xuyên lấy ra bóng bàn bóng đài còn để ở chỗ này. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường chính cầm banh đập lấy bóng bàn. Tu luyện giả năng lực phản ứng tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên bóng bàn tốc độ cũng là rất nhanh. Cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. May ra cũng chỉ thế thôi. Hai người đều không có làm sao sử dụng linh lực. Cũng sẽ không xuất hiện lần trước như thế trực tiếp đem vách tường đánh xuyên qua tình huống. À đúng, còn có một việc. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Lão bản ngươi nhìn xem nhóm trò chuyện. Nhìn nhóm trò chuyện làm cái gì? Lạc Xuyên tuy nói có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là mở ra khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện. Khách hàng tin tức nhất thời xuất hiện ở trên màn hình. Mà lại lấy tốc độ cực nhanh đổi mới lấy. Bất quá loại này đổi mới tần suất hoàn mỹ phù hợp Lạc Xuyên xem tốc độ. Cũng không sẽ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây cũng là ma huyễn điện thoại di động nhanh gọn chỗ. Tốt à, ta giống như minh bạch ý tứ của ngươi. Lạc Xuyên có chút buồn cười nói ra. Không nói khoa trương chút nào. Mộng Trường Không một người liền phát đem gần một nửa tin tức. Quảng cáo. Có thể trong thời gian ngắn như vậy như thế thuần thục vận dụng ma huyễn điện thoại di động. Mộng Trường Không cũng đích thật là một nhân tài. Đây chính là lắm lời thiên phú a, vị này mộng tôn giả thẳng thân hòa. Không có chút nào những đại nhân vật kia giá đỡ. Yêu Tử Yên cười cười. Giống như trong tiệm những người khác không sai biệt lắm cũng đều là như vậy đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Bất luận thân phận thực lực như thế nào. Chỉ cần đi vào khởi nguyên thương thành vậy liền đều là phổ thông khách hàng. Đều cần tuân theo khởi nguyên thương thành quy củ. Giống Vô Thiên, Phạm Thừa Thiên bọn họ đối phổ thông tu luyện giả tới nói. Ngày bình thường cũng đều là khó có thể chạm đến tồn tại. Mộng Trường Không ngược lại là cùng Dược Hồi Trần có điểm giống. Yêu Tử Yên nói. Cũng thế, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có không giống nhau tính cách. Coi như thực lực mạnh hơn cũng là như thế. Luôn không khả năng bởi vì tu luyện đem thất tình lục dục đều luyện không có. Đến mức viên quy loại kia. Đó là trời sinh. Dược Hồi Trần từng có cùng viên quy đồng thời cầu học kinh lịch. Căn cứ hắn giảng thuật lúc ấy cái sau tính cách chính là như vậy. Cho nên cũng không phải là tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Mộng Trường Không kỳ thật tại ngay từ đầu liền đem thân phận của mình thực lực nói ra. Cũng là không ai tin. Yêu Tử Yên hồi tưởng đến sự tình vừa rồi nhịn không được bật cười. Dù sao dưới tình huống bình thường có mạnh như vậy thực lực tu luyện giả bình thường đều rất ít xuất hiện tại nhóm trò chuyện bên trong. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung. Dược Hồi Trần ngoại trừ. Hai ngày trước hắn còn chứng kiến Dược Hồi Trần nhân vật khách mời thanh niên cầu sinh trực tiếp. Tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng. Huống hồ Dược Hồi Trần cũng không có ở chỗ này. Muốn nói cái gì thì nói cái gì. Chúng ta nói như vậy Dược trưởng môn có phải hay không có chút không tốt lắm? Yêu Tử Yên cười hỏi. Có cái gì không tốt? Coi như biết hắn hẳn là cũng sẽ không để ý. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Lại ở chỗ này chờ đợi một hồi. Trên tóc lưu lại hơi ẩm dần dần tiêu tán. Lạc Xuyên chậm rãi đi ra ngoài. Yêu Tử Yên đưa mắt nhìn Lạc Xuyên rời đi, rồi mới từ trong không gian giới chỉ đem ma huyễn điện thoại di động lấy ra ngoài. Yêu Tử Nguyệt Đình chỉ đánh bài, đi tới Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống, cười hì hì nhìn lấy nàng. Thế nào, người ở đâu nghe nói cái này? Yêu Tử Yên nỗ lực nghiêm mặt, duy trì lấy mặt không thay đổi trạng thái. Cũng là ngẫu nhiên phát hiện, Yêu Tử Nguyệt cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đúng rồi, Tống Thu Ảnh còn sáng lập một cái nhóm trò chuyện. Tỷ tỷ ngươi có muốn hay không thêm vào? Thế mà còn có nhóm trò chuyện. Để ta xem một chút. Lạc Xuyên tự nhiên không biết tại hắn sau khi rời đi nghỉ ngơi khu vực bên trong lại xảy ra chuyện gì. Suối nước nóng tiêu trừ trên người mỏi mệt. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút về đến phòng thật tốt ngủ một giấc. Đúng, Mộng Trường không nói mình cũng muốn đi qua. Còn phải cho hắn tìm một cái có chút phần diễn vai phụ. Muốn là thực sự không có hoặc là diễn kỹ không được. Tùy tiện cho cái quần chúng diễn viên nhân vật lộ mặt là được rồi. Dù sao Lạc Xuyên là lão bản cũng là đạo diễn. Cái gì đều là hắn định đoạt. Viết ra kịch bản chỉ là cung cấp tham khảo. Hiện trường cụ thể quay chụp còn muốn xem bản thân hắn. Theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ, hắn nhưng là sửa đổi không ít vốn có nội dung cốt truyện. Lạc Xuyên về đến phòng, liền đèn đều chẳng muốn mở ra. Đi thẳng tới trên giường. Sau đó thì chui vào mềm mại thoải mái dễ chịu trong chăn. Cũng mất trước khi ngủ nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động ý nghĩ. Nhắm mắt lại sau rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên là bị vài tiếng thanh thúy tiếng chim hót đánh thức. Một cái xích kim sắc chim tước đứng tại bệ cửa sổ bên ngoài. Hướng trong phòng quăng tới ánh mắt tò mò. Huyền tước chính mình đi chơi. Ta muốn đi ngủ. Quảng cáo, Lạc Xuyên theo trong chăn vươn tay cánh tay lắc lắc. Chở mình tiếp tục ngủ. Xích kim sắc chim tước vỗ cánh. Biến mất tại ngoài cửa sổ. Huyền tước, lão bản còn đang ngủ. Trần Y Y sớm thì rời giường. Chính trong đại sảnh ăn điểm tâm. Đối với phía trước vừa mới biến thành nhân loại hình thái huyền tước hỏi. Làm vấn đạo cảnh giới thần thú. Đối huyền tước tới nói cải biến hình thể lớn nhỏ là rất chuyện dễ dàng. Lão bản liếc mắt liền phát hiện ta. Huyền tước vỗ vỗ y phục của mình. Sau đó ngồi ở Trần Y Y bên cạnh. Đây không phải là rất bình thường sao? Trần Y Y hướng huyền tước trong miệng đưa một khối hoa quả. Vuốt vuốt đầu của nàng. Lão bản thực lực ngươi cũng không phải không biết. Đúng a, huyền tước nhẹ gật đầu. Bộ ly ca lấy xuống mũ giáp. Rời ghế ngồi sau thật sâu duỗi lưng một cái. Toàn thân khớp nối tựa hồ cũng phát ra từng trận két âm thanh. Giang Thánh Quân cũng là như thế. Đừng cùng hai người bọn họ học. Muốn là buổi tối không ngủ là dài không cao. Trần Y Y mắt nhìn hai người xong cùng huyền tước thấp giọng nói ra. Vậy bọn hắn không sợ dài không cao sao? Huyền tước sắc mặt nghi hoặc. Ngươi còn nhỏ. Về phần bọn hắn hai cái cũng liền như vậy. Trần Y Y khẽ cười nói. Huyền tước như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mệt mỏi quá a. Bộ ly ca lung lay cổ. Hướng về hành lang đi tới. Ngủ một chút. Không ăn đồ ăn. Giang Thánh Quân cảm giác đầu của mình hỗn loạn. Thực lực chưa đủ lời nói thời gian dài sử dụng 3D thiết bị hoàn toàn chính xác sẽ cho thân thể mang đến gánh vác. Không ăn, không thấy ngon miệng, giữa trưa lại nói, bộ ly ca khoát khoát tay. Bóng người rất nhanh biến mất tại Giang Thánh Quân trong tầm mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.